Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1277, một lần hai lần, không thể liên tục. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng liền tại ba người đàm tiếu thời điểm, bên ngoài truyền đến Phượng Hoàng Tông đệ tử thanh âm bẩm báo tông chủ, cái kia một đám đến từ tinh không người, chẳng những không có dựa theo quy củ, đi giết vực ngoại thiên ma, càng là cứ thế mà vọt vào trong cung điện, cả ngày hưởng lạc, mong rằng tông chủ ra mặt giải quyết việc này. Tô Hàn vẻ mặt liền băng lạnh xuống, hắn thân ảnh lóe lên, cùng Bạch Nam Hình cùng Trần Đông Lê hai người, trực tiếp xuất hiện tại bên ngoài. Người nói, thế nhưng là thật, Tô Hàn nói, thuộc hạ sao dám nói dối, cái kia đệ tử đầu gấp thấp, trên mặt có mãnh liệt cung kính. Bọn hắn ngay tại cách đó không xa trong cung điện, phiền phức tông chủ đi nhìn một chút. Được, Tô Hàn híp híp mắt, nhấc chân lên, hướng phía những cung điện kia mà đi. Giờ phút này chính là ban đêm, dãy cung điện bên ngoài, Huyễn Linh chờ hơn 10 người đứng ở chỗ này. Các nàng nhìn cái kia vài tòa đèn đuốc sáng trưng dãy cung điện, lông mày nhẹ trao lại, không biết suy nghĩ cái gì. Cũng vào thời khắc này, một vệt cầu vồng bỗng nhiên xẹt qua chân trời, thẳng đến cái kia mấy tòa cung điện mà đi. Oanh, này Trường Hồng chính là một bóng người, hắn còn chưa rơi xuống thời điểm, liền có một đạo kinh thiên bàn tay lớn chợt đánh ra, không có chút gì do dự. Đem cái kia mấy tòa cung điện, tất cả đều đập thành vỡ nát. Hiu hiu hiu, có gần ngàn đạo thân ảnh từ cái này mấy tòa trong cung điện bắn ra, đúng là Đông Hoa Lăng đám người. Ngươi làm cái gì, còn muốn giết chúng ta hay sao? Chúng ta bất quá là tại này trong cung điện nghỉ ngơi một phen thôi, chẳng lẽ liền cái này đều không được? Tô Hàn, ngươi không nên quá phận, từng tiếng gầm thét từ những thứ này người trong miệng truyền ra, bọn hắn tất cả đều là đứng trong hư không. Chằm chằm lên trước mặt cái kia áo trắng thân ảnh. Nơi đây tiếng vang cực lớn, đưa tới không ít quan tâm. Phượng Hoàng Tông ban đầu liền có người thủ tại chỗ này. Giờ phút này thấy Tô Hàn ra mặt, lập tức có không ít người hướng phía nơi này vọt tới. Bản Tông ban đầu là như thế nào nói với các ngươi? Tô Hàn chằm chằm lên trước mặt này nhóm lớn thân ảnh, lạnh như băng nói. Là các ngươi không có lỗ tai dài, vẫn là. Các ngươi căn bản là chưa từng đem bản Tông, để ở trong lòng. Chúng ta chỉ là muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một phen. Nam tử tóc tím kia lần nữa đứng dậy, hướng Tô Hàn nói. Lăn ra ngoài nghỉ ngơi, Tô Hàn chỉ những cái kia phá toái cung điện, bỗng nhiên quát. Nhìn một chút này trên đất một viên ngói một viên gạch, các ngươi chưa từng đi ra một điểm lực. Các ngươi có tư cách gì, trong này nghỉ ngơi? Tô Hàn, ngươi thật chớ quá mức. Nam tử tóc tím kia nói, ta chính là hạ đẳng tinh vực ngự linh các đệ tử Hoàng Sam. Người ta đều là có mặt mũi người, không cần thiết huyên náo như thế cương. Ha ha ha ha, Tô Hàn chợt cười to đứng lên, nhìn chằm chằm nam tử tóc tím tầm mắt, tựa như là tại nhìn thằng ngốc. Liền ngươi, cũng xem như tai to mặt lớn, cái kia Hoàng Sam liền giận dữ, lại không chờ hắn mở miệng, Tô Hàn lại nói. Cho các ngươi ba hơi thời gian, lăn ra nơi này, lại giao ra một người, bản tông lúc trước nói, như không tuân quy củ. Vậy cũng đừng trách bản tông giết gà dọa khi. Nghe thấy lời ấy, Hoàng Sam đám người nhất thời vẻ mặt chưa biến, cái kia Đông Hoa Lăng đứng ở trong đám người, lại là mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn, chúng ta đều là hạ đẳng tinh vực trong đó thiên kiêu, tại đây bên trong nén giận, đã là cực hạn, chúng ta là tới nơi này lịch luyện, không phải tới chịu ngươi uy hiếp, ngươi chẳng lẽ còn thật dám giết chúng ta hay sao? Hắn vừa dứt lời, Tô Hàn băng lãnh tầm mắt, lập tức khóa ổn định ở Đông Hoa Lăng trên thân. Không cần các ngươi giao người, chính hắn muốn chết, bản tông tác thành cho hắn. Hiu, Tô Hàn sau khi nói xong, bước chân trực tiếp nâng lên, vượt qua vô số khoảng cách, trong nháy mắt đi tới Đông Hoa Lăng trước mặt. Hắn bàn tay duỗi ra, thẳng đến Đông Hoa Lăng đánh ra. Cái kia tốc độ nhanh chóng, Đông Hoa Lăng thậm chí đều không kịp phản ứng. Chỉ có Hoàng Sam chờ số ít có thể so với Long Tôn cảnh người, mới có thể cảm thụ được. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng cứ như vậy nhìn xem Đông Hoa Lăng bị đánh giết. Tuy nói không thuộc về một cái tông môn, nhưng đều là theo tinh không trong đó mà đến. Như Đông Hoa Lăng thật cứ như vậy bị Tô Hàn giết đi. Vậy bọn hắn tại đây bên trong, liền triệt triệt để lật người không nổi, sẽ bị Tô Hàn, vĩnh cửu áp chế xuống. Cũng liền tại bọn hắn chuẩn bị động thủ thời điểm. Tô Hàn thanh âm, lại là truyền tới. thu hồi các ngươi điểm này buồn cười lực lượng, tuyệt đối đừng hoài nghi bản tông lời nói. Hôm nay các ngươi ai dám ra tay, bản tông giết ai. Nghe đến lời này, Hoàng Sam đám người động tác dừng lại, có người do dự một chút đến, có người nhưng vẫn là cắn răng, nháy mắt ra tay. Này người xuất thủ, chỉ có hai cái, bên trong một cái liền là Hoàng Sam, mà một cái khác thì là một tên toàn thân trên dưới, đều che kín phù văn nam tử. Oanh, oanh, hai người đồng thời ra tay, Hoàng Sam trong tay xuất hiện một thanh cự chùy, hắn không chút do dự, hung hăng hướng phía Tô Hàn đập tới. Đến mức cái kia toàn thân che kín phù văn nam tử, bàn tay trong nháy mắt huy vũ có ngàn vạn lần nhiều, vô tận phù văn từ trên người hắn thoáng hiện đi ra, hình thành một mảnh phù văn gió lốc, muốn đem Tô Hàn cho khống chế ở trong đó. Cấm, cái kia phù văn nam tử hét to lên tiếng, phá, có thể tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Hàn hừ lạnh thanh âm chính là chuyển tới, thứ chín lớn bản tôn tại lúc này nháy mắt dung hợp, một quyền phía dưới, nổ vang thao thiên. Làm vỡ nát hư không về sau, đem những cái kia phù văn hóa thành gió lốc, xinh xinh sụp đổ. Phốc, phù văn gió lốc sụp đổ, cái kia phù văn nam tử vẻ mặt liền tái nhợt xuống tới, hắn há miệng phun ra máu tươi, trên mặt che kín không dám tin. Làm sao có thể, thân thể của hắn, lại mạnh như thế, oanh, tại sự khiếp sợ thời điểm, Tô Hàn nắm đấm, lại là xuyên qua những cái kia phá toái phù văn. Hùng hăng đánh vào Hoàng Sam chỗ xuất ra cự chùy phía trên. Này một cái chớp mắt, Hoàng Sam cánh tay lại trực tiếp vặn vẹo, có răng rắc thanh âm truyền đến, cái kia cự chùy bay ngược mà ra. Nếu không phải là tại tối hậu quan đầu, Hoàng Sam buông tay, tại cái kia lực lượng khổng lồ kéo theo phía dưới, sợ rằng sẽ trực tiếp đem cánh tay kia đều cho bẻ gãy. Khí tức của ngươi rõ ràng không bằng chúng ta, nhưng lực lượng của ngươi, sao hội mạnh như thế? Hoàng Sam nhịn không được gào thét lên tiếng. Chờ một chút mà lại tới thu thập các ngươi hai cái. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Đông Hoa Lăng trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này ba đảo bốn lần khiêu khích chính mình, tại cái kia khô địa bên ngoài thời điểm, liền không ngừng đối nhóm người mình tiến hành nhục mạ, hay là bởi vì bị vực ngoại thiên ma vây công, mới vừa thỏa hiệp. Mà tiến vào khô địa về sau, hắn lại là đầu tiên mở miệng, không tuân thủ thành tín, đương chi trước lời nói không có nói, không muốn giao ra cái kia 10 vạn linh tinh, cuối cùng tại Tô Hàn uy hiếp phía dưới, mới vừa đem linh tinh cho xuất ra. Bây giờ, thấy mình ra mặt, hắn dường như hoàn toàn quên đi trước đó hết thảy, còn coi nơi này là hạ đẳng tinh vực, còn coi hắn là hạ đẳng tinh vực bên trong, cái kia cái gọi là thiên tài. Một lần hai lần, không thể liên tục, nếu không bắt hắn khai đao. Chính mình lực uy hiếp ở đâu, mà Đông Hoa Lăng thấy Tô Hàn xem ra, cái kia ánh mắt lạnh như băng khiến cho hắn toàn thân run rẩy. Nhất là vừa rồi, hắn thấy tận mắt Tô Hàn thực lực. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.